Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1189, bảy binh bố trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch ném một câu không giải thích được liền phiêu nhiên rời đi, hơn nữa vẫn chưa vào thành, chỉ để lại một đám không nghĩ ra thiên thần đứng tại chỗ có người đích nói thầm một câu. Người này như thế cổ quái, nói chút lộn xộn cái gì. Lão già cũng là đứng ngẩn ngơ nửa ngày, chẳng biết tại sao, cư nhiên quỷ thần xui khiến thật đem đàn rượu mạnh cất vào trong túi đựng đồ, bảo vệ tồn. Lam Bảo thần tướng nhìn thấy lão già động tác này, không khỏi thấy buồn cười, đạo. Đạo huynh còn tưởng thật a, ngươi xem người nọ phương hướng ly khai. Trong chốc lát này, Lâm Dịch thân ảnh đã trở nên cực kỳ không rõ tại gió tuyết trong như ẩn như hiện. Nhưng mọi người cũng nhìn ra được Lâm Dịch cũng không có quay trở về, trái lại dọc theo Lạc Hàn thành bay nhanh, chẳng biết đi đâu. Hắn đây là đi đâu? Thật giống như là muốn bỏ qua cho Lạc Hàn thành, đi Cô Vân tiệm. Mọi người sắc mặt nhất biến, song song nghĩ tới một cái có thể, Lam Bảo thần tướng nắm chặt tay, phẫn hận nói. Nếu để cho ta biết người này lâm trận phản chiến, đầu nhập vào hai đại hoàng tộc dù cho ta chuyển thế sống lại cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ai, nhân có chí riêng, không nên cưỡng cầu. Người ngoài thở dài một tiếng. Lâm Dịch mới vừa im lặng, đúng là đang suy nghĩ một việc. Lâm Dịch nguyên bản cũng dự định trước vào thành nhìn, nhưng sau lại bỏ qua cái ý niệm này, quyết định trước tiên chạy tới Cô Vân tiệm. Xuất sơn trận chiến đầu tiên, lấy ngươi hoàng tộc hai đại tuyệt thế khai đao. Lâm Dịch vẫn chưa cùng thiên giới tuyệt thế thần tướng giao thủ qua, nhưng bình tĩnh mà xem xét, có thể tại thiên giới hơn 10 vạn thần tướng trong chỗ hết tài năng, gia phong tuyệt thế người thủ đoạn tuyệt không sẽ yếu. Lâm Dịch phát chân chạy như điên, chưa tới một canh giờ, tại đầy trời gió tuyết trong, phương xa bầu trời cùng đại địa giao tiếp chỗ, hiện ra một cái đen như mực khe hở, đúng là Đông Phương Thiên Đình nơi hiểm yếu Cô Vân tiệm. Một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí theo gió bay tới, cũng không biết tại đây Cô Vân tiệm ở chỗ sâu trong mai táng bao nhiêu thiên thần. Lâm Dịch đi tới gần bên, lại hướng trước vài bước chính là một cái sâu không thấy đáy chiến hào, phía dưới âm trầm băng lãnh, giống như một đầu cự thú viễn cổ dương miệng to như chậu máu chờ đợi con mồi. Loại này sát khí cùng hàn ý đối với Lâm Dịch mà nói, không có quá lớn ảnh hưởng. Lâm Dịch theo Cô Vân tiệm đi trong chốc lát, liền thấy được một tòa đứng ở bên trên vách núi bia đá, trên đó viết ba cái đại từ. Cô Vân tiệm, lấy bia đá làm trung tâm, hướng hai bên cắt được 50 thước, đoạn này cách cũng chính là Cô Vân tiệm an toàn thông đạo. Lâm Dịch tại Cô Vân tiệm xung quanh nhìn một chút, phát hiện lưu lại một chút trận pháp dấu vết nhưng đều rách cả tơi, đã bị người mạnh mẽ đánh nát, vô phương lại dùng. Lâm Dịch nghe nói Cô Vân tiệm nơi hiểm yếu sau, phản ứng đầu tiên chính là tại Cô Vân tiệm cái này 100 mét trong phạm vi, bố trí sinh một bộ trận pháp dùng khỏe ứng mệt. Lấy nơi hiểm yếu làm theo, lại phụ lấy trận pháp lực có thể đem phe mình chiến lực phát huy đến mức tận cùng. Lâm Dịch không có khả năng thẳng tốt canh giữ ở Lạc Hàn Thành, một khi hắn ly khai, Lạc Hàn Thành lại gặp thụ vô phương chống cự trùng kích, hắn lưu lại trận pháp liền có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Coi như là làm Lạc Hàn Thành lưu lại một an toàn bảo đảm, dùng Lâm Dịch không có nỗi lo về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ Lâm Dịch chân chính đuổi ở đây lúc lại kinh ngạc phát hiện, hắn có thể lợi dụng Cô Vân tiệm ở chỗ sâu trong thần vương lưu lại lực lượng cùng mình sở bố trí trận pháp thành lập được liên hệ. Nói cách khác Lâm Dịch có thể bố trí sinh một bộ trận pháp để kích thích hai đại thần vương lưu lại tại Cô Vân tiệm chỗ sâu lực lượng. Đương nhiên, như vậy trận pháp bố trí đi ra, nhất định hao tổn lúc thật dài, cũng so sánh tiêu hao tâm thần tinh lực. Lâm Dịch cũng bất quá là đột phát kỳ thường, có thể thành công hay không vẫn là ẩn số. Bất quá, một khi trận này bố trí đi ra, liền ý nghĩa ngoại trừ thần vương đại đế cái khác thiên thần căn bản đừng nghĩ bình yên vô sự kéo dài qua Cô Vân tiệm. Lâm Dịch tại chỗ trầm ngâm hồi lâu thật không có vội vã bày binh bố trận. Loại trận pháp này Lâm Dịch chẳng bao giờ đã nếm thử, bên trong có rất nhiều chi tiết đều phải cẩn thận cân nhắc không có lầm năng lực động thủ. Ba ngày sau, cách đây Cô Vân tiệm cách đó không xa có một mảnh nấm mồ, bên trong mai táng rất nhiều chết trận nơi đây thiên thần. Đại tuyết đã liên tục xuống vài ngày, nấm mồ lên phiêu đầy hoa tuyết. Đột nhiên, một cái không tầm thường chút nào tiểu nấm mồ khía cạnh chảy xuống một miếng nhỏ tuyết cầu tựa hồ là bị gió thổi động, tại đây đầy trời gió tuyết trong nhỏ không thể xem xét, không ai sẽ lưu ý, nhưng ở tuyết này bạch nấm mồ khía cạnh lại quỷ dị lộ ra hai cái đen như mực điểm nhỏ, nếu là để sát vào nhìn, liền có thể phân biệt ra được là một đôi quay tròn loạn chuyển hai mắt. Lý Hoàn là ám dạ tộc nhân, am hiểu ẩn giấu hành vi thu liễm khí tức cho dù giấu ở cùng giai tu sĩ trong vòng trăm thước cũng chưa chắc sẽ bị nhân nhận thấy được. Hắn là Lạc Hàn Thành thám báo, Cô Vân tiệm giết một lần sau, được phái đi tới nơi này, giấu ở loạn nấm mồ trong tìm hiểu đối diện hai đại hoàng tộc động tĩnh. Một khi hoàng tộc đại quân đột kích, hắn liền sẽ rời đi nơi đây, trở lại thông báo. 3 ngày qua này, Lý Hoàn tinh thần thẳng tốt ở vào khẩn trương cao độ, không ngủ không ngớt. Bởi vì 3 ngày trước nơi đây tới một cái xuống bạch sam, hành vi cổ quái tu sĩ. Người này chợt vừa nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng chẳng biết tại sao, lại cho Lý Hoàn một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Lý Hoàn xa xa nhận thấy được người này đến, lại bất động thanh sắc coi là người này là muốn thông qua cô Vân Tiệm đi đầu nhập vào 2 đại hoàng tộc. Lý Hoàn cũng không có ngăn cản, nhiệm vụ của hắn chính là truyền tống tin tức bảo đảm tướng quân tình trước tiên đưa đến Lạc Hàn Thành. Nhưng đợi mấy canh giờ, Lý Hoàn lại phát hiện người này cư nhiên vẫn không nhúc nhích đứng yên ở cô Vân Tiệm bên trên vách núi, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Hoàn đích thực nhịn không được cũng không dám vận dụng thần thức đi thăm dò dò xét, liền lặng lẽ vận khí, đâm một khối tuyết cầu, phóng tầm mắt nhìn lại. Cái này vừa nhìn, lại xác thực đem Lý Hoàn kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Chỉ thấy cái kia bạch sam tu sĩ mới vừa xảo bất xảo xoay đầu lại, nhìn phía bên này, còn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Người này không rõ lai lịch, địch ta không rõ, trong nháy mắt đó, Lý Hoàn cảm giác trái tim một bùng nổ, cả người tóc gáy đều dựng lên, thiếu chút nữa sợ đến nhảy đi, xoay người bỏ chạy. Nhưng chớp mắt tu sĩ kia lại quay đầu tựa hồ lại lâm vào trong trầm tư. Hắn không thấy được ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Hoàn cũng không dám thở mạnh, cả người cứng ngắc ghé vào tại chỗ. Nửa ngày sau, gặp bạch sam tu sĩ vẫn không có cái khác cử động, Lý Hoàn lại nghĩ ngợi nói. Chắc là trùng hợp ân, hắn không thấy được ta, chấm, cũng không lâu lắm, cái kia bạch sam tu sĩ đột nhiên động. Người này đi một chút rừng một chút cũng không sinh 100 mét phạm vi, thỉnh thoảng ngồi chồm hổm dưới đất mạc mạc chào chào, khi thì trầm ngâm, khi thì lấy ra một khối thần thạch vỗ xuống mặt đất trong, động tác rất là thành thạo tựa hồ diễn luyện ngàn vạn thứ. Lý Hoàn lúc đầu còn không minh cho nên, nhưng quan sát hồi lâu sau bừng tỉnh đại ngộ. Người này là tại bầy binh bố trận, người này nhất định là trận pháp bậc thầy, nghe nói Lạc Hàn Thành khó giữ được mới chạy tới tương trợ. Nghĩ vậy một chút, Lý Hoàn đột nhiên kích động, khí tức di động, còn kém chạy tới ôm bạch sam tu sĩ hôn một cái. Lý Hoàn biết rõ cô Vân Tiệm địa hình, nơi đây nếu là có thể bố trí sinh một cái uy lực trận pháp cường đại, nhất định có thể phát huy ra gấp mấy lần lực sát thương. Nhưng Lý Hoàn vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, không có hành động thiếu suy nghĩ. 3 ngày đi tới, cái kia bạch sam tu sĩ thẳng tuốt không có nghỉ ngơi, liên tục tại nơi 100 mét bên trong khu vực đảo quanh nha, Lý Hoàn không nhận ra mệt nhọc. Lý Hoàn từng gặp qua Lạc Hàn Thành trong trận pháp thiên thần bầy binh bố trận, nhiều nhất cũng chỉ dùng mấy canh giờ, nhưng người này lại chọn bố trí 3 ngày, vẫn chưa xong. Lý Hoàn hơi có thất vọng, trong lòng một hồi oán thầm. Cứ như vậy lớn một chút địa phương, coi như vẽ đầy trận văn, cũng không cần 3 ngày à, xem ra người nọ là cái trận pháp lính mới, ai, cách trương.